Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 745, chương 745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Đại Liễu Thụ, Diệp Đống cầm một nắm hạt dưa, đứng ở dưới gốc cây liễu lớn ở giữa thôn, đang khoe khoang khoác lác với mấy thanh niên cùng tuổi mình. Hiện tại chị của tôi chính là thành viên trụ cột trong đoàn văn công. Ở chỗ đó chị ấy nói 102, thiếu chị ấy một cái là cả đoàn văn công đều tê liệt không thể hoạt động được nữa. Cậu nói quá lên đúng không? Chị của cậu mà còn đòi làm trụ cột hả? Rõ ràng tất cả mọi người đều không tin. TBCD Hiệp đột trừng to hai mắt, cất cao giọng nói, mấy người đừng có mà không tin. Chị của tôi giỏi lắm, nói không chừng một ngày nào đó sẽ trở thành siêu sao đó. Ha ha ha, nếu Diệp Ninh có thể trở thành siêu sao thì con heo nái nhà tao biết leo cây. Trong đó có một người thanh niên có quan hệ không tốt lắm với Diệp Đống ôm bụng cười cực kỳ lố lăng. Dựa theo cái tính cách của Diệp Ninh, không trở thành trò hề cũng đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Diệp Đống khí phách đá một phát, mày ghen tị thì có. Người thanh niên bị đá cũng không phục. Mày nói xạo, chị của mày không phải cũng đều phải dựa vào anh rể của mày sao? Nhắc đến Cố Phong thì Diệp Đống lại càng tự tin hơn nữa. Cho dù có dựa vào anh rể của tao thì cũng là do chị của tao có bản lĩnh. Với lại tao nói cho mày biết, hiện tại anh rể của tao đã là doanh trưởng, sớm muộn gì cũng sẽ được thăng chức lên đoàn trưởng. Tụi mày đừng có mà chọc tao, nếu không sau này anh rể của tao thành đoàn trưởng rồi. Tao bảo anh rể của tao kéo pháo đến nả xê, hát, ế, tê tụi mày. Tất cả những người có mặt ở đây đều ngơ ngác nhìn nhau. Đến cả cơ bắp trên mặt thanh niên bị đá cũng hơi run rẩy. Tuy rằng lấy pháo nả là một lời vui đùa, nhưng nếu thật sự có được một ông anh rể làm đoàn trưởng, vậy thì cũng rất ghê gớm. Vài giây sau, tên đó căm giận nói ra một câu. Nói chuyện phiếm với mày chán xê, hát, ế, tê đi được. Tôi đi đây. Nhà tôi cũng còn có việc. Mọi người mỗi người nói một câu. Tất cả mọi người tìm cớ rời đi. Đúng là không thể nào tiếp tục nói chuyện tiếp được nữa. Hiện tại Diệp Đống thật sự chẳng có gì phải sợ. Trừ phi đầu óc bọn họ không được tỉnh táo mới có thể tranh hơn thua với cậu. Diệp Đống vừa phun vỏ hạt dưa, vừa duỗi tay muốn giữ những người này. Sao mấy người đi hết rồi? Lại nói chuyện thêm một chút nữa đi. Tôi nói với mấy người ha. Mấy ngày trước anh rể còn viết thư nói với tôi. Nói là sẽ tặng cho tôi một cây S, U, N, G lục cho tôi chơi nữa đó. Cậu sợ những người khác nghe không rõ, gân cổ lên kêu. Nhưng mà cậu vừa nói xong, một giọng nói lập tức từ phía sau người cậu vang lên. Hỏi, súng lục gì thế? Hai mắt Diệp Đống sáng lên, lập tức hưng phấn, bên cạnh còn có người nữa hả? Súng lục chính là S, U, N, G lục. Cậu hưng phấn xoay người, giây tiếp theo đột nhiên nhìn thấy Cố Phong, hoảng sợ run lên, bắt đầu từ lúc nãy Cố Phong đã nghe được cậu ăn nói lung tung. Tuy rằng thằng nhóc này sắp sửa làm cha, nhưng cái tật không đáng tin này lại không thay đổi chút nào. Anh rể, Diệp Đống mất 3 giây mới phản ứng lại, sau đó trực tiếp hất đống hạt dưa trong tay đi, duỗi tay túm lấy cánh tay của Cố Phong, xoay vòng vòng bên người anh mấy vòng. Anh rể, là anh thật đó hả? Anh từ đâu chui ra thế? Đây thật sự là đúng với câu nói kia. Nhắc Tào Tháo đến ngay, Cố Phong đen mặt, cái gì mà chui chứ? Anh rể, chị của em đâu rồi? Sao chị em không về chung với anh? Diệp Đống kích động muốn chết, nhưng mà cũng lập tức ý thức được chỉ có một mình Cố Phong mà thôi. Cố Phong trả lời, chị của em còn phải đi làm. Anh được nghỉ nên mới quay về thăm gia đình. Diệp Đống nghe nói Diệp Ninh không về, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng mà Cố Phong về cũng đã tốt lắm rồi. Cậu nhanh chóng cầm lấy hành lý trong tay Cố Phong nói. Anh rể, chúng ta về nhà thôi. Cố Phong đi theo bên cạnh Diệp Đống, đi về phía nhà họ Diệp. Cách Trương.